Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 991, chương 977. Thổ huyết Tào Tháo. Tào Tháo khí quản trong bị sang vào nước, nhưng là hắn không dám ho khan, bởi vì một ho khan liền sẽ có càng nhiều nước tràn vào, hắn liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bởi vì lúc trước ho khan vài tiếng nguyên nhân, hắn trong phổi dưỡng khí càng ngày càng ít. Tào Tháo chỉ cảm thấy ngực buồn bực khó chịu, trước mắt có kim quang thoáng hiện, đại não bởi vì thiếu dưỡng mà biến càng ngày càng trì độn. Không được, hắn lập tức liền sắp không kiên trì được nữa. Lúc này, hai cái thân binh, một trước một sau, một cái túm Tào Tháo cánh tay, một cái khác ở phía sau ôm chân của hắn, cực nhanh đi thẳng về phía trước. Bọn họ nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất xông ra địa đạo, bằng không mà nói, bọn họ hoàng thượng nhất định phải chết. Nhưng là mấy chục mét khoảng cách, lại là tại dưới nước, còn muốn dơ lên một người, khom người tiến lên, ít nhất cũng phải 2-3 phút, mà một người bình thường tại dưới nước có thể nhịn 2-3 phút sao? Đáp án là phủ định. Coi như Tào Tháo là nhất đại kiêu hùng, nhưng là tại thể chất trên cũng thuộc về người bình thường phạm trù. Có lẽ hắn so người bình thường thể trạng tốt hơn một chút, nhưng là tuyệt đối không có tại dưới nước nhịn 2-3 phút năng lực a. Bởi vậy, đỉnh nhiều một phút, Tào Tháo liền bị nghẹn hôn mê bất tỉnh. Một khi choáng trôi qua về sau, ý chí lực liền không được tác dụng. Tào Tháo miệng mở ra, ủng ụp từng ngụm uống lên nước. Ngạch, nói đến, Tào Tháo loại tình huống này, thì thật xem như tốt nhất tình huống. Bởi vì nếu như không phải uống nước, mà là dùng cái mũi há mồm thở dốc lời nói, rất nhanh liền sẽ bị sang chết rồi. Lại qua hơn một phút đồng hồ, bọn họ rốt cục khó khăn chui ra địa đạo. Bọn họ cực nhanh đem Tào Tháo mang lên trên bờ. Bất quá, lúc này Tào Tháo bụng cao cao nâng lên, liền như là hoài thai 6 tháng phụ nữ mang thai bụng. Người cũng sa vào đến trong hôn mê. Một cái thân binh sờ lên Tào Tháo hơi thở, hỏng, không còn thở. Chẳng lẽ hoàng thượng lại bị nghẹn chết rồi? Thời gian ngắn như vậy, nói không chừng còn có khí ha. Một cái thân binh ngay lập tức đem Tào Tháo ôm lấy, mặt hướng xuống, đem Tào Tháo bụng đặt ngang ở chân của mình bên trên. Sau đó, người thân binh này đè lại Tào Tháo lưng, đại lực đè ép lên. Hoa, nửa ngày sau, Tào Tháo không khỏi phun ra một ngụm nước tới. Thấy cảnh này, 10 cái thân binh không khỏi vui mừng quá đỗi. Có thể khống xuất thủy đến, chứng minh hoàng thượng còn có cứu, thật là quá tốt rồi. Thế là người thân binh kia không khỏi gia tăng đè ép cường độ. Hoa, cũng không lâu lắm, Tào Tháo lần nữa phun ra một ngụm nước tới. Bất quá tiếp theo, cổ họng tựa hồ là bị cái gì cấp kẹp lại, một tấm rõ ràng mặt bị chợt đỏ bừng, chính là nhà không ra. Mấy cái thân binh cắn răng một cái, không khỏi tiến lên, chính mình xách theo Tào Tháo hai cái chân, đem hắn nhấc lên, đầu hướng xuống khống. Đồng thời, 4 cái thân binh tiến lên, trước sau hai người, một trước một sau phối hợp tốt, lẩm bẩm đủ dùng sức, đại lực đè ép lên. Hoa, tại 7-8 cái thân binh trợ giúp phía dưới, Tào Tháo rốt cục đem giấu ở trong cổ họng đồ vật phun ra. Lại là một đầu dài gần tấc cá con, bị Tào Tháo phun sau khi đi ra, trên mặt đất nhảy nhót mấy lần, vậy mà thoáng cái nhảy vào địa đạo trong nước. Đầu tiên là khó khăn nghiêng thân thể du động mấy lần, vậy mà rất nhanh khôi phục bình thường, nhanh chóng chui vào trong địa đạo, biến mất không thấy gì nữa. Ngoan ngoãn long đông, hoàng thượng lại đem một con cá cấp nuột vào trong bụng rồi, hiện tại lại cấp phun ra. Lúc này, Tào Tháo cũng thanh tỉnh lại, bị cáo khó chịu, không khỏi khó khăn nói ra, đem chấm buông ra, mau đưa chấm buông ra. Nghe được Tào Tháo mệnh lệnh, mấy cái thân binh liên tục không ngừng dừng tay, đem Tào Tháo bình để xuống. Vừa rồi mấy người bọn hắn xách theo Tào Tháo chân, lại là ngược lại khống, lại là động lại hoàng thượng bụng. Đây là đối hoàng thượng đại bất kính a. Mặc dù bọn họ là tại cứu hoàng thượng, nhưng là ai biết hoàng thượng trong lòng là nghĩ như thế nào. Mấy cái thân binh vội vàng té quỵ dưới đất, cầu xin tha thứ không thôi. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, chúng ta cũng không phải cố ý mạo phạm hoàng thượng, mà là vì cứu hoàng thượng, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Xin hoàng thượng thứ tội. Tào Tháo suy yếu nói ra, đều đứng lên đi, chấm biết các ngươi là vì cứu chấm mới làm như vậy. Chấm như thế nào lại trách các ngươi đâu. Nghe được Tào Tháo bỏ qua cho bọn họ một mạng, mấy cái thân binh như chút được gánh nặng, không khỏi đều tạ ơn nói, tạ hoàng thượng ân không giết. Trên mặt đất lội nửa ngày, Tào Tháo mới miễn cưỡng khôi phục một chút, sau đó cắn răng nghiến lợi từ dưới đất ngồi dậy đến. Không khỏi giọng căm hận hỏi, hiện tại, đại hoa quân đội, nhất định tiến vào nghiệp thành đi a. Điều khiển từ xa các ngươi mang ra ngoài sao? Trở về hoàng thượng, hạ quan tùy thân mang theo đâu? Nói đi, Hứa Chử theo trên người lấy ra điều khiển từ xa, đưa cho Tào Tháo. Tào Tháo theo Hứa Chử trong tay tiếp nhận điều khiển từ xa đến. Hung hăng đè xuống, thấy cảnh này, bao quát Hứa Chử ở bên trong, trong mắt đều dần hiện ra mấy phần thần sắc không tự nhiên. Phải biết, hiện tại trong hoàng cung, đông đảo phi tử, còn có mấy cái hoàng tử đều ở bên trong a. Mà bây giờ, hoàng thượng đã không cố kỵ chút nào sống chết của bọn hắn. Vì nổ chết xâm lấn đại hoa đại quân, hoàng thượng đã không tiếc để bọn hắn vì đó chôn cùng. Huống chi, hiện trong thành chẳng những có hoàng phi cùng hoàng tử, bọn họ một nhà lão tiểu cũng đều tại trong nghiệp thành a. Bọn họ cũng đều muốn đi theo đại hoa đại quân cùng nhau chôn cùng a. Những thân binh này lúc này quả thực hận không thể theo Tào Tháo trong tay đoạt lấy điều khiển từ xa, sau đó đem điều khiển từ xa cấp vứt bỏ. Nhưng là quân tôn thần ti tư tưởng áp chế bọn họ, để bọn hắn không dám cũng không thể đi làm như vậy. Bất quá Tào Tháo hung hăng đè xuống điều khiển từ xa sau, trong dự liệu tiếng nổ cũng chưa từng xuất hiện, nghiệp thành hết thảy bình yên vô sự. Nghiệp thành đêm qua qua nước, đại khái là không có cách nào nổ tung a. Lần này lại để cho Phụng Tiên tên kia trốn qua một kiếp. Ai, chính là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên a. Mười cái thân binh, bao quát Hứa Chử ở bên trong, trong mắt đều dần hiện ra vẻ vui mừng. Không nổ nổ, vậy mà không nổ nổ. Thật sự là quá tốt rồi. Người nhà của bọn hắn có thể sống sót, mặc dù bây giờ nghiệp thành thất thủ, toàn bộ nghiệp thành Tào Ngụy người cũ đều sẽ thành đại hoa phải tù binh, nhưng là đại hoa luôn luôn ưu đãi tù binh, rơi vào đại hoa trong tay, người nhà của bọn hắn trên cơ bản có thể giữ được tính mạng. Trong lòng bọn họ cũng lặng lẽ thở phào một hơi tới. Lúc này, Hứa Chử liền vội vàng khuyên nhủ. Hoàng thượng, đại hoa binh sĩ, nói không chừng rất nhanh liền sẽ điều tra tới. Chúng ta bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi. Bọn họ xuất hiện vị trí ngay tại Trương Thủy bên cạnh. Đây là bọn họ đã sớm thiết trí tốt một cái cứ điểm. Bên trong, có bọn họ giấu kín tốt tàu ngầm. Đương nhiên, bọn họ nghiên cứu ra được tàu ngầm đại khái tương đương với đại hoa đời thứ nhất phải tàu ngầm. Thậm chí còn hơi có không bằng, nhưng là cũng có thể ở trong nước giấu kín chính là. Nếu như dùng thuyền rời đi, bọn họ đem rất khó né tránh đại hoa lục soát. Mà dùng tàu ngầm, bọn họ thì có thể ung dung rời đi. 6 vạn đại bạo phát, số 21, như đề tài, số 21, tiếp tục 6 vạn bộc phát. Chính là như vậy, tùy hứng. Không có cách nào. Ha ha, Yên Vũ đáng yêu không? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.